LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, cổ trùng phản phệ. Lúc này Lý giáo sư hai cha con nàng cái này mới đột nhiên ý thức được. Nếu Tô Minh có thể nhìn ra Lý Viện Xương là bị người cho hạ độc rồi. Vậy đã nói rõ hắn chắc là có biện pháp. Nhất thời hai người xem Tô Minh ánh mắt tràn đầy hy vọng. Tô Minh bị hai người chợt như thế vừa nhìn. Nhất thời có điểm khó có thể chống đỡ. Nhanh lên mở miệng nói. Ta cũng không 100% nắm chặt. Tận lực thử một chút a. Khẳng định không thể đem nói quá vẹn toàn. Bởi vì Tô Minh lần đầu tiên dùng Mao Gia Ha kỹ năng này. Lý giáo sư nghe lời này một cái lại vô cùng kích động. Lập tức nói rằng. Không thành vấn đề. Cũng xin Tô Thần Y buông tay chân ra. Có khác áp lực. Tô Minh cũng không làm phiền rồi. Sớm một chút giải quyết Lý Viện Xương thống khổ thời gian thì ít điểm. Vì vậy Tô Minh nói rằng. Đi tìm người đánh một chậu nước trong qua đây. Lý giáo sư nghe lời này một cái lập tức hô. Trương Tẩu. Nhanh đi dựa theo Tô Thần Y phân phó. Đi đón một chậu nước trong qua đây. Trương Tẩu chính là Lý giáo sư trong nhà bảo mẫu. Bình thường thành thật bản phận làm việc chịu khó. Lập tức nhanh chóng đi bên ngoài nhận một chậu nước trong phóng tới Tô Minh bên người. Tô Minh lúc này đứng dậy đối với Lý Viện Xương nói rằng. Viện tỷ, nhắm mắt lại, trong óc tốt nhất đừng suy nghĩ chuyện. Lúc này Tô Minh nói cái gì Lý Viện Xương đều sẽ nghe. Vì vậy lập tức dựa theo Tô Minh phân phó nhắm mắt lại. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Lập tức chỉ thấy Tô Minh cũng nhắm hai mắt lại. Đem tay phải của mình bàn tay đặt ở Lý Viện Xương trên đỉnh đầu. Cứ như vậy đè xuống. Hình ảnh thoạt nhìn ngược lại có điểm khôi hài. Thoạt nhìn Tô Minh tốt như cái gì động tác cũng không có. Nhưng trên thực tế nếu không. Tô Minh đang cùng Lý Viện Xương trong đầu cổ trùng làm tranh đấu. Nếu như cổ trùng chỉ mới tiến nhập Lý Viện Xương trong đầu. Đối với Tô Minh mà nói dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng rõ ràng cái này cổ trùng tiến nhập đã có một đoạn thời gian. Muốn dọn dẹp sạch cần Tô Minh phí chút khí lực. Khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian trôi qua sau. Tô Minh mở choàng mắt. Xông Lý Viện Xương phía sau lưng sử dụng xảo kình vỗ một cái. Phốc, Lý Viện Xương lúc này chợt há mồm ra. Phun một bãi nước bọt tiến nhập trước mặt chậu nước. Được rồi, đã không sao. Tô Minh xoa xoa mồ hôi trên đầu trâu. Có điểm suy yếu mở miệng nói. Sử dụng Mao Gia Ha kỹ năng này sau đó. Tô Minh mới phát hiện nguyên tới sử dụng cổ thuật muốn phi thường cường đại tinh thần lực mới được. Cổ trùng đều là thông qua tinh thần lực tới thao túng. Nếu như ngươi là một người bị bệnh thần kinh lời nói. Vậy ngươi khẳng định không có biện pháp học cổ thuật. Vừa rồi Tô Minh thể hiện rồi phi thường cường đại tinh thần lực. Ngạnh sinh sinh đích đem Lý Viện Xương trong đầu cổ trùng ép ra ngoài. Đây cơ hồ là khiến người ta không dám tưởng tượng. Cái này thì không có sao. Lý giáo sư nghe xong Tô Minh lời nói sau đó ngơ ngác nói rằng. Hắn vừa rồi ở một bên tụ tinh hội thần nhìn hồi lâu. Con mắt đều không dám chát một cái. Kết quả cái gì đều không nhìn ra. Tô Minh đã nói đã không sao. Tô Minh thở một hơi thật dài. Nở nụ cười rồi nói ra, yên tâm đi, Lý giáo sư, cổ trùng đều đã bị bức ra, đang ở trước mặt trong chậu. Lý giáo sư cùng Lý Viện Xương nghe vậy sửng sốt một chút. Căn bản sẽ không chú ý tới trước mặt chậu nước có thay đổi gì. Lúc này tỉ mỉ tới gần vừa nhìn mới phát hiện, trong chậu nước tựa hồ có từng cái nhỏ bé hồng tuyến đang di động. Ở hai người nhìn trợn mắt hốc mồm thời điểm. Tô Minh mở miệng nói, loại này cổ trùng là huyết tuyến trùng, vô cùng thật nhỏ, thậm chí đầu người này sợi tóc còn mảnh nhỏ, dưới bình thường tình huống dùng mắt thường rất không dễ dàng quan sát được. Huyết tuyến trùng lấy huyết dịch đút đồ ăn, nhất là thích hút máu người. Loại này côn trùng tiến nhập nhân thể sau đó, sẽ không ngừng tầm ăn lên trong cơ thể huyết dịch, cuối cùng tiến nhập trong đầu hút tủy não. Khiến người ta bạo thể mà chết. Tô Minh cho hai người giới thiệu. Có thể là sợ hù dọa Lý Viện Xương. Tô Minh lại bổ sung. Bất quá viện tỷ ngươi không cần phải lo lắng. máu này tiến trùng tiến nhập thân thể ngươi thời gian không tính là lâu. Còn không có thể uy hiếp được ngươi tủy não. Về sau không có hậu di chứng gì. Còn có một câu Tô Minh chưa nói. Nếu như mình ngày hôm nay không đem huyết tuyến trùng bức ra nói. Ước đoán tiếp qua cả tháng. Lý Viện Xương cái mạng này sẽ không có. Cho dù như vậy Lý Viện Xương vẫn là sợ không thôi. Hầu hết thời gian chân tướng của chuyện sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lý Viện Xương cũng ý thức được. Nếu không phải là Tô Minh lời nói. Sợ rằng chính mình thực sự nguy hiểm. Lý giáo sư sắc mặt nghiêm túc. Hướng Tô Minh bái một cái. Nói rằng, cảm tạ Tô Thần Y. Cứu tiểu viện một cái mạng. Nhắc tới Lý giáo sư cái mạng này chính là Tô Minh cấp cứu. Cộng thêm ngày hôm nay Lý Viện Xương cái mạng này. Lý giáo sư ý thức được. Bọn họ Lý gia thiếu Tô Minh ân tình. Sợ rằng đời này cũng còn không rõ. Viện tỷ, người cũng đừng khách khí với ta. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt a. Tô Minh thấy Lý Viện Xương cũng phải đứng lên cho mình cúc cung. Lập tức đỡ Lý Viện Xương. Hiện tại Tô Minh cùng Lý Viện Xương cũng rất quen rồi. Hơn nữa bất quá một cái nhấc tay mà thôi. Thật không cần khách khí như vậy. May là như thế Lý Viện Xương trên mặt cũng lộ ra cảm kích thần tình. Đột nhiên không gì sánh được may mắn chính mình biết Tô Minh. Lý giáo sư mở miệng nói. Tô thần y thật là còn trẻ tuấn kiệt. Thậm chí ngay cả cổ thuật cũng hiểu. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tận đến giờ phút này Lý giáo sư trong lòng vẫn chấn động không ngớt. Hắn rung động là Tô Minh biểu diễn ra thực lực. Phải biết rằng cổ thuật loại vật này người bình thường thậm chí đều chưa từng nghe qua. Nhưng Tô Minh như thế người tuổi trẻ. Dĩ nhiên nắm giữ cổ thuật. Quả thực bất khả tư nghị. Suy nghĩ lại một chút Tô Minh một thân xuất thần nhập hóa y thuật. Lý giáo sư đến cùng phải không cảm giác kỳ quái. Người tuổi trẻ như vậy. Dù cho có bản lãnh thông thiên cũng sẽ không người cảm giác kinh ngạc. Khái khái Tô Minh nở nụ cười một tiếng. Sau đó nói. Trước đây dạy ta y thuật lão nhân kia. Sau lại lúc rảnh rỗi lại dạy ta một điểm cổ thuật. Cho nên ta hiểu sơ một điểm. Lý giáo sư. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sau đó Lý giáo sư nhìn thoáng qua trước mặt chậu nước. Nói rằng. Tô thần y. Thứ này nên xử lý như thế nào? Đừng sợ. Máu này tuyến trùng vô cùng sợ thủy. Bọn họ chỉ có thể đi qua huyết dịch tới chữ hàng. Ở trong nước 10 phút không đến sẽ chết. Đến lúc đó trực tiếp một cây đuốc thiêu hủy là được. Tô Minh mở miệng nói, mà lúc này ở Ninh Thành thị một cái xa hoa tửu điếm, phòng cho Tổng thống, bên trong. Cả người hắc bào tuổi còn trẻ âm nhu nam tử, lúc này đang khoanh chân ngồi ở trên giường. Bức liếc trong mắt vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn tựa hồ có hơi quỷ dị. Phốc đột nhiên âm nhu nam nhân mở choàng mắt, biến sắc, mở miệng ói ra búng máu tươi lớn đi ra. Ta huyết tuyến trùng chết như thế nào? Điều đó không có khả năng. Hắc bào âm nhu nam tử thổ một búng máu sau đó. Trong miệng tự lẩm bẩm. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn cảm nhận được chính mình tỉ mỉ nuôi dưỡng huyết tuyến trùng cùng chính mình giữa tâm niệm liên. Hệ bị cắt đứt. Chịu đến kịch liệt cổ trùng phản phệ. Lập tức thổ một búng máu. Hắc bào âm nhu nam tử biểu tình trên mặt kinh nghi bất định. Hắn cổ trùng tại sao phải chết? Chẳng lẽ Ninh Thành thị còn có hiểu cổ thuật người của? Điều này sao có thể? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.